Vưu vật nhi hỉ, chương 661, điều hổ ly sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông điện thoại của trợ lý Trần vang lên, Châu Dị đang nhâm nhi tách cà phê ở cửa sổ sát đất. Nghe giọng điệu nghiêm túc của trợ lý Trần, Châu Dị khẽ nhếch môi, về công ty rồi nói. Trợ lý Trần, vâng, Châu Tổng, cúp máy, Châu Dị cất điện thoại vào túi. Nụ cười trên môi càng thêm sâu sắc. Cáo già, hơn một tiếng sau, trợ lý Trần xuất hiện ở văn phòng Châu Dị. Châu Dị đưa cho cậu một cốc cà phê. Tình hình thế nào? Trợ lý Trần nhận lấy cốc cà phê, cúi đầu nhấp một ngụm, mất cả trì lẫn chài. Châu Dị nghe vậy liền nhướng mày. Hửm, trợ lý Trần thành thật nói, lôi cả Nhậm Húc vào. Châu Dị cười đầy ẩn ý, nói rõ hơn đi. Trợ lý Trần, Châu Tam gia muốn khống chế tôi, nên đã ra tay bắt cóc Nhậm Huyên. Để đảm bảo an toàn cho cô ấy, tôi đề nghị dùng Nhậm Húc để thế chỗ. Trợ lý Trần kể sơ lược tình hình ở nhà cũ họ Châu. Châu Dị trêu chọc, chuẩn anh rể tốt đấy. Trợ lý Trần không đáp lời, uống cạn cốc cà phê. Châu Dị uống cà phê không bao giờ cho đường nên đắng nghét. Sau khi uống vào, vị đắng ấy lan tỏa, từ đầu lưỡi dần thấm sâu vào tận cổ họng. Châu Dị nói xong, thấy trợ lý Trần không lên tiếng, anh cười hỏi, cãi nhau với Nhậm Huyên à? Trợ lý Trần đặt cốc cà phê xuống. Tôi đã hôn cô ấy. Châu Dị nheo mắt, không hề bất ngờ, nóng vội rồi. Trợ lý Trần không phản bác. Đúng là nóng vội, vì quá lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, nên mọi bí mật giấu kín trong lòng anh bỗng chốc tuôn trào, khiến anh không thể kìm nén cảm xúc của mình. Sau vài phút tĩnh lặng trong văn phòng, trợ lý Trần lấy lại bình tĩnh, lên tiếng, Châu Tam gia muốn tôi tìm cách thuyết phục anh ký một hợp đồng ngoại thương. Châu Dị nhướng mày. Đã xem hợp đồng chưa? Trợ lý Trần đáp, xem rồi à? Dứt lời, trợ lý Trần nhíu mày. Xem qua hợp đồng, tôi không thấy có gì bất thường. Trợ lý Trần đã đồng hành cùng Châu Dị nhiều năm, để có được vị trí như ngày hôm nay, năng lực của anh ta chắc chắn không phải tầm thường. Nếu anh ta đã khẳng định không có vấn đề, hoặc là hợp đồng thực sự trong sạch, hoặc là nó đã được ngụy trang một cách tinh vi đến mức không thể phát hiện, dù là trường hợp nào cũng không thể lơ là chủ quan. Trợ lý Trần dứt lời, nhìn Châu Dị với ánh mắt dò hỏi, vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Châu Dị, ký hợp đồng ngoại thương đó. Trợ lý Trần, chúng ta không cần cử người đi điều tra sâu hơn về dự án này sao? Châu Dị bất ngờ bật cười. Châu Tam gia lúc này chắc chắn đang cho người theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Nếu tôi cử người đi điều tra dự án, chẳng phải là thể hiện sự nghi ngờ đối với cậu sao? Trợ lý Trần gật đầu hiểu ý. Châu Dị nói, muốn bắt cọp phải chấp nhận mạo hiểm. 3 ngày sau, tại cuộc họp cấp cao, Châu Dị gạt bỏ mọi ý kiến phản đối, kiên quyết đặt bút ký vào bản hợp đồng ngoại thương đó. Bước ra khỏi phòng họp, trợ lý Trần đi sát theo sau, khẽ nói, mấy vị giám đốc kia có vẻ không hài lòng lắm. Châu Dị cười lạnh, không cần quan tâm đến bọn họ. Trợ lý Trần, vâng. Châu Dị trầm giọng nói, đi làm việc của cậu đi. Trợ lý Trần, vâng. Châu Dị nói xong, sải bước về văn phòng. Trợ lý Trần xoay người đi vào cầu thang bộ, lấy điện thoại di động ra gọi cho Châu Tam gia. Điện thoại vừa kết nối, giọng Châu Tam gia khàn đặc vang lên. Xong việc rồi chứ, trợ lý Trần, làm xong rồi à? Châu Tam gia cười khẩy. Tốt lắm, tiền sẽ được chuyển khoản trong vòng 5 phút, còn người sẽ được đưa về nhà trong vòng 1 tiếng. Trợ lý Trần, cảm ơn Châu Tam gia. Châu Tam gia cười khẩy, giọng điệu pha chút tiếc nuối. Tiểu Trần, cậu quả là nhân tài. Thật đáng tiếc, lời nói của Châu Tam gia đầy ẩn ý, khiến trợ lý Trần nhíu mày. Anh muốn hỏi thêm, nhưng lại e ngại, nói nhiều sai nhiều. Sau khi cúp máy, trợ lý Trần nhanh chóng gửi một tin nhắn WeChat cho Nhậm Huyên. Nhậm Húc sẽ về nhà trong vòng một tiếng nữa. Gửi tin nhắn xong, trợ lý Trần bước ra khỏi cầu thang bộ. Ra khỏi cầu thang bộ, trợ lý Trần đi đến phòng làm việc của Châu Dị, khẽ gõ cửa rồi bước vào. Trợ lý Trần lịch sự cúi đầu chào Châu Dị, sau đó mới bắt đầu báo cáo công việc. Châu Dị chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, anh khẽ nhếch môi, hỏi, tối nay cậu có hẹn ăn tối với giám đốc của Vạn Thịnh phải không? Trợ lý Trần, vâng, Châu Dị, đặt chỗ ở khách sạn Vạn Hào đi. Trợ lý Trần đáp, hiểu rồi, tối hôm đó, Châu Dị có hẹn dùng bữa với giám đốc của Vạn Thịnh tại khách sạn Vạn Hào. Trên đường đến đó, anh đã gọi điện báo cáo tình hình cho Khương Nghênh. Khương Nghênh, uống ít thôi nhé. Châu Dị khẽ cười, nói đùa. Ừ, anh sẽ bảo với họ là anh đang chuẩn bị mang thai, vợ không cho uống nhiều. Khương Nghênh mỉm cười, đừng có ba hoa. Châu Dị cười đáp, anh phải cố gắng hơn. Không thể để lão Bùi cưỡi lên đầu anh. Được, Khương Nghênh. Sau khi nói chuyện với Khương Nghênh vài câu, Châu Dị cúp điện thoại. Mấy phút sau, trợ lý Trần cau mày nói, Châu Tổng, hình như có xe đang bám theo chúng ta. Cách Trương.